Bí ẩn của sự nói dối. Chỉ với ba tấc lưỡi, con người đã bóp méo mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta cũng thỏa hiệp với các dạng giả dối không lời như sử dụng mỹ phẩm, tóc giả, phẫu thuật thẩm mỹ, quần áo và những dạng trang trí khác để cải trang bề ngoài thực của mình. Hơn một thế kỷ trước, nhà văn Mỹ Mark Twain đã viết: người ta giả dối bất cứ khi nào, cả trong lúc ngủ và lúc thức, trong lúc buồn và vui. Nếu bạn giữ được cái lưỡi của một người, thì thái độ của anh ta cũng sẽ truyền tải những sự giả dối khác. Sự giả dối giống như một thứ kỹ năng tồn tại trong mọi cá nhân và được chúng ta sử dụng hết sức thoải mái. Không chỉ có trên phim ảnh hay các ấn phẩm văn hóa, sự dối trá hiện diện xung quanh chúng ta theo cách này hay cách khác. Và chúng ta tìm thấy ở đó những câu chuyện thú vị. Đã có một số nghiên cứu ủng hộ quan điểm của Mark Twain, đó là những công trình khoa học vào năm 2004 do nhà tâm lý học Robert S. Feldman ở Đại học Massachusetts thực hiện. Ông đã ghi âm lén các sinh viên khi nói chuyện với người lạ, sau đó phân tích băng và tính toán số lần họ nói dối. Hơn 60% đối tượng có biểu hiện nói dối trong khoảng thời gian mỗi 10 phút. Mức độ dối trá được sắp xếp từ thổi phồng cho đến bịa đặt. Và thật thú vị, nam giới và nữ giới có tần suất nói dối như nhau, nhưng trong khi phụ nữ có khuynh hướng giả dối để đối tượng yên tâm, thì sự giả dối của phái mạnh cốt để tự an ủi mình. Trong một nghiên cứu khác do chuyên gia David Knock và Caroline Schwartz ở Đại học East Carolina tiến hành, có đến 92 sinh viên thú nhận đã nói dối với người tình hiện tại hoặc trước đây. Trong khi từ lâu người ta đã biết rằng nam giới thường có xu hướng nói dối về số lượng các cuộc chinh phạt tình ái trong quá khứ, thì một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ lại thường không trung thực về mức độ trải nghiệm tình dục. Khi được yêu cầu hoàn thành bản tham vấn hành vi và thái độ tình dục bản thân, các đối tượng nghiên cứu là nữ cho biết chỉ có 2 cuộc tình đi qua trong đời, trong khi kết quả từ máy phát hiện nói dối cho thấy kết quả thực nhiều hơn. Những đơn cử trên đây chỉ là vài điển hình về sự giả dối mà khoa học ghi nhận, và ngay cả các nghiên cứu về sự giả dối cũng có kết quả không thật. Chúng ta cũng thỏa hiệp với các dạng giả dối không lời như sử dụng mỹ phẩm, tóc giả, phẫu thuật thẩm mỹ, quần áo và những dạng trang trí khác để cải trang bề ngoài thực của mình. Chúng ta lợi dụng các hương thơm nhân tạo để đánh lạc hướng dấu vết bản chất mùi thật của cơ thể. Chúng ta khóc với những giọt nước mắt cá sấu, làm giả một số cơ quan và phơi bày đồ dởm trước bàn dân thiên hạ. Nhưng tất cả điều đó chỉ là một phần nhỏ của tấm thảm giả dối khổng lồ nhằm che đậy bài trí cho bản chất không trung thực của chúng ta. Nếu sự thật trần trụi làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể lấy sự an ủi. Con người không phải là loài duy nhất biết khai thác điều này để phục vụ hành vi giả dối của mình. Cây cối và nhiều loài động vật có thể liên lạc với nhau bằng thứ âm thanh ảo, phô bày các nghi thức tiếp cận, màu sắc, hóa chất lan truyền trong không khí và cả những phương thức chưa được biết khác. Mà theo các nhà sinh vật học thì mục đích vẫn là chuyển tải thông tin và lừa phỉnh nhau. Một số loài hoa tỏa hương quyến rũ ong bướm, côn trùng để ăn thịt. Rắn đuôi chuông ngoe ngoải chiếc đuôi như con giun để đánh lừa con mồi. Loài nhện nước tạo sóng để thu hút đàn cá đến và tóm lấy nạn nhân bằng ngón nghề điêu luyện. Khi biết càng nhiều, chúng ta càng ngờ vực nhau, và một số loài động vật có khả năng gửi đi những thông điệp không chính xác để đánh lừa đối tượng. Vì sao con người dễ dàng lừa dối đến vậy? Một phần vì điều đó là chiếc vé cho sự thành công trong quá trình sinh tồn của chúng ta. Giống người cổ Homo sapiens đã từng giả dối để có thể tồn tại và phát triển, trong những cuộc chiến dài dẳng vì sự trường tồn, động lực thúc đẩy tiến hóa, dối trá để giúp nhau và dối trá ngay cả với chính bản thân mình. Một sản phẩm tài năng được sản sinh từ não bộ giúp chúng ta chấp nhận hành vi gian lận của chính bản thân và khách thể. Bí ẩn thế giới màu tím của các loài chim. Trong khi con người chỉ nhìn được 3 loại ánh sáng là đỏ, xanh lục và xanh dương, thì chim có thêm khả năng nhạy cảm với tia cực tím. Nói cách khác, đối với chim muông, chúng ta là những kẻ mù màu. Philip Herb thuộc Đại học Lausanne, Thụy Sĩ, đã tìm hiểu về loài chim sáo đá và sơn tước, cách thức xử trí của chúng khi mang thức ăn về cho bầy con trong tổ. Vì không thể đáp ứng được tất cả trong một lần, vậy chúng chọn con nào để cho ăn trước tiên? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng chim mẹ thấy chim con từ động tác hay tiếng chim chip của chúng. Nhưng Philip Herb lại tìm ra tín hiệu khác mà trước đây chưa từng biết đến. Sự phân phát thức ăn thay đổi tùy theo cường độ phản xạ tia cực tím trên cơ thể chim con. Từ thập niên 1970, các nhà điểu học đã biết rằng đa số các loài chim đều có thể cảm nhận được tia cực tím, giống như nhiều loài côn trùng, nhện, cá, bò sát và cả một vài loài có vú gặm nhấm. Võng mạc của chim có một khác biệt cơ bản. Trong khi ở người chỉ có 3 loại tế bào hình nón nhạy cảm với ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh dương, loài chim lại có thêm một loại tế bào nhạy cảm với tia cực tím. Con người không nhìn thấy một thế giới giống như chim đã thấy. Trước kia có rất ít công trình về đề tài này, nhưng từ 10 năm nay, các chuyên gia về tập tính chim muông đã có phương tiện để nghiên cứu tia cực tím bằng cách phân tích cường độ bức xạ ánh sáng nhờ quang phổ kế. Và các kết quả không ngừng khiến người ta bất ngờ. Từ năm 1996, Andrew Bennett và Ines Goodhill ở Đại học Princeton của Anh đã chứng minh khả năng nhìn phổ cực tím có liên quan đến việc lựa chọn bạn tình của một số loài chim. Khi gắn những dải băng phản chiếu tia cực tím cho chim nhạn biển trống, họ nhận thấy rằng chim mái thích chúng hơn những chim trống bình thường. Mới đây, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng một số loài chim phát hiện được con mồi nhờ dấu vết nước tiểu phản chiếu tia cực tím. Như thế, người ta khám phá những thông tin thị giác mà trước đây không ngờ tới, và chúng giải thích cho các tập tính đôi khi có thể chuyển vị sang loài khác. Trong năm vừa qua, các nhà khoa học Hà Lan đã phát hiện một điều thú vị. Chim sơn tước mái bị lôi cuốn nhiều hơn bởi chim trống có bộ lông phản xạ tối đa tia cực tím. Chim trống cũng cuốn hút kẻ thù hơn, và nếu chúng sống sót được là nhờ có thể chất khỏe mạnh. Hậu duệ của chúng có nhiều khả năng cũng giống như thế và sinh sản dễ dàng hơn. Philip Herb quan tâm đến mối liên hệ cha mẹ và con cái của loài chim. Ông quan sát chim sáo đá con. Tôi thấy rằng khóe mỏ và cả da của chim con phản xạ tia cực tím. Vậy là tôi nghĩ rằng điều đó có thể đóng một vai trò trong việc nhận biết của chim bố mẹ. Ông đã cùng với cộng sự bắt tay so sánh sự tăng trọng của chim con bình thường với chim con phản xạ tia cực tím. Kết quả thật rõ ràng, những chim sáo đá con bị trét một lớp gel ngăn tia cực tím tăng trọng ít hơn chim không bị trét gel. Nói cách khác, những chú chim con tím nhất sẽ nhận được thức ăn từ bố mẹ nhiều hơn. Nhóm nghiên cứu cho rằng, có thể chúng dễ được bố mẹ nhận ra trong cái tổ tối tăm. Họ cũng quan sát thấy có mối liên hệ giữa độ phản xạ tia cực tím với sức đề kháng của chim con. Như thế, phổ ánh sáng này là một tiêu chí chủ yếu đối với sự sinh tồn của chim con, một sự phân biệt của thị giác mà chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Hồ thủng, bí ẩn chưa được giải thích. Kyrgyzstan, miền Trung Á, có rất nhiều đỉnh núi cao đến 7.000 mét. Con sông băng Inechek chứa đựng một bí ẩn chưa giải thích được từ trăm năm nay và là nơi duy nhất trên thế giới. Cứ mỗi mùa hè, hồ Mbacher lại cạn khô nước trong 3 ngày. Tại sao? Lần đầu tiên các nhà khoa học cố gắng trả lời các câu hỏi đó. Con sông băng khổng lồ Inechek dài 65 km. Với hai nhánh chính hội tụ nhau cách đoạn cuối sông 15 km, tại chỗ giao nhau của hai nhánh ở độ cao 3.300 m, đó là hồ Mbacher. Sâu 130 m, một phần bị bao phủ bởi các núi băng trôi. Mỗi năm nước hồ rút sạch đi trong 3 ngày vào khoảng đầu tháng 8. Điều không thể đã diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2004. Hồ Mbacher bắt đầu tự tháo cạn nước đi. Cứ mỗi năm hiện tượng lạ lùng trên lại xảy đến vào thời gian này. Với vẻ ngoài bình lặng, nước của nó dần dần đổ vào con sông băng Inechek. thấp hơn 30 km và sau vài giờ đến lượt thung lũng bao la bị ngập nước. Từ một con sông khiêm tốn trên núi, Inincheck đã trở thành một đại dương hung dữ, chiếm trọn cả không gian. Trong 3 ngày đêm, chiếc hồ tháo sạch 250 triệu mét khối nước của mình, chỉ để lại trong lòng hồ các khối băng khổng lồ. Sau đó hiện tượng nước rút hoàn toàn trong thung lũng. Con sông băng chấm dứt sự thay hình đổi dạng của nó, còn hồ Mubacher đã trống rỗng. Nhờ điều kỳ diệu nào mà hồ bắt nguồn từ sông băng này có thể tự tháo nước đi trong vòng 3 ngày? Nước đã chảy đi đâu? Nước đã rút sạch như thế nào? Và bằng cách nào hồ lại đầy nước trở lại? Các câu hỏi này đặt ra từ đúng một thế kỷ nay khi nhà địa chất người Đức Gottfried Mubacher khám phá chiếc hồ vào một ngày đáng nhớ trong năm 1904 và từ đó nó được mang tên ông. Với mong muốn phá vỡ bí ẩn của hồ Mubacher, một đoàn thám hiểm quốc tế do J.F. Jack ở Berlin tiến hành đã lên đường đến hồ này vào mùa hè năm 2004. Ngày 19 tháng 7 năm 2004, khi đến Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, khó khăn đã lộ ra. Shergur Dushavili, một trong những lãnh đạo của đoàn thám hiểm, thông báo: có thể chúng ta buộc phải dùng ngựa cho 4 ngày đường nếu như trực thăng không sử dụng được. Không thể bỏ lại những người Nga chiếm đại đa số trong đoàn, cho dù ở Kyrgyzstan chỉ có một chiếc trực thăng duy nhất. Nhưng rồi cuối cùng, một chiếc Mi-8 khổng lồ cũng xuất hiện đón chúng tôi sau 2 ngày vất vả trên con đường xấu. Chúng tôi dựng lên 2 trại cách nhau 20 km. Một trại nằm dưới chân con sông băng, nơi mà sông Inincheck bắt nguồn, và trại thứ hai nằm ngay trên con sông, đối diện với hồ Mubacher. Trong liên lạc vô tuyến hàng ngày với nhau, chúng tôi gọi tên 2 trại lần lượt là Paliana và Basha. Con sông băng được chia cắt thành nhiều khu vực, từ Tây sang Đông, và mỗi ekip chịu trách nhiệm nghiên cứu các khu vực gần với trại của mình. Lúc này hồ còn đầy nước, do chúng tôi đã quan sát trước bằng máy bay vào buổi sáng, thậm chí là rất đầy nước. Theo các phi công thường bay tới đây để thả các nhà leo núi xuống chân ngọn núi Khan Tengri, cao 7.000 mét. Trong tháng 7, hồ Mubacher đạt mức lưu lượng nước kỷ lục. Mỗi người một giả thuyết riêng. Đặc điểm của mỗi cuộc thám hiểm là sự may rủi đè nặng trước các bí ẩn của tự nhiên. Cuộc thám hiểm của chúng tôi cũng không thoát khỏi quy luật đó. Chúng tôi muốn có nhanh những câu trả lời sau khi có mặt tại hiện trường được vài hôm. Tuy nhiên, cuộc thám hiểm được lên chương trình cho 4 năm. Mục tiêu của năm đầu tiên là thiết lập mạng lưới các điểm GPS, tức là hệ thống định vị toàn cầu, để đo đạc nhờ vào các vệ tinh định vị mọi sự di chuyển của con sông băng. Tiến sĩ Wasily Michalyov, trưởng đoàn thám hiểm, dự đoán có lẽ chúng ta sẽ có nhiều câu trả lời vào vài tuần nữa, nhưng hiện thời chúng ta nên giảm thiểu bớt các giả thuyết. Mặc dù vậy, các giả thuyết vẫn kích thích trí tò mò của mọi người. Lúc đó, Sergiu Dudashvili đưa ra giả thuyết của mình. Đã không có bất kỳ một lỗ thủng nào cho phép hồ Mubacher tháo nước đi, nhưng nhiều miệng lỗ bị tắc nghẽn do các khối băng khổng lồ. Vào mùa đông, các khối băng này vẫn còn áp sát bề mặt đáy nhiều lỗ xốp như là một rào cản tự nhiên, nhờ thế mà chiếc hồ ngập nước. Vì các nắp van vẫn bị đóng lại do hiệu quả của áp suất và nhiệt độ thấp. Khi mùa hè đến, nước nóng dần lên và các khối băng to bắt đầu tan chảy, cho đến lúc mà, theo Sergiu, chúng mất đi sự bám dính, đột ngột trồi lên bề mặt. Hiện tượng này tương ứng với sự mở đột ngột các nắp van. Một giả thuyết như thế chỉ có thể đứng vững nếu như mực nước hồ dâng lên về phía hạ lưu cũng đột ngột không kém. Do đó, chúng ta còn phải chờ đợi để biết sự thật nằm ở đâu. Ngày 28 tháng 7 năm 2004, 6 ngày đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi đặt chân đến trại Paliana. Chúng tôi kẻ ô vuông, khu vực một vùng khoảng 10 km vuông, độ cao trung bình 3.000 mét. Vì lý do an toàn, trại của chúng tôi nằm ở phía tây con sông Inincheck. Điều đó khiến chúng tôi buộc phải lội nước để đến con sông băng, nhiệt độ nước là 1 độ C. Trong khi chúng tôi lắp đặt các cột mốc trên khu vực cuối sông băng, nhà nghiên cứu hang động Wasily Filipenko xác định được hai hang động khổng lồ. Ở cách hồ chưa đầy 2 km, hai hang này có thể nằm trong mạng lưới thủy văn tiêu nước của chúng. Trong thời kỳ nóng, sự tan chảy và lưu lượng nước đóng băng trong hai hang động trên, không kể đến chiếc hồ đang đe dọa rạn vỡ bất cứ lúc nào, không cho phép các nhà khoa học thăm dò chúng được. Sau hai lần mạo hiểm thâm nhập hang bất thành, chúng tôi đành bỏ cuộc. Công việc nghiên cứu hang động phải lùi sang mùa thu. Ngày 1 tháng 8 năm 2004, như không màng đến sự chờ đợi của đoàn thám hiểm, hồ Mobacher vẫn cứ đầy nước. Sergio lúc đó đề nghị tiến về hướng nam. Ở đây sông băng rộng hơn khoảng 4 km và đặc biệt xáo trộn. Từ trại chúng tôi phải mất 3 giờ đi bộ mới đến được vùng đất bí mật tách nước khỏi hồ, khỏi con sông băng nói riêng. Chúng tôi biết chiếc hồ thủng nằm tại vùng này, nhưng không có ai đến được nó. Điều gì xảy ra trong cái rào chắn tự nhiên này? Sự chuyển tiếp giữa yếu tố nước và băng đã diễn ra như thế nào? Yếu tố đơn giản và rất có thể giải thích cho sự tồn tại của chiếc hồ là sự dâng lên của băng từ nhánh nam của con sông băng tại nơi này. Thay vì tan chảy cùng nhánh bắc trong một chữ Y hoàn hảo như mọi con sông băng trên thế giới, nhánh này lại dâng lên hình thành một rào cản băng khiến nước hồ Mobacher được giữ lại. Chúng tôi không bao giờ đến được bờ nam của hồ. Càng đến gần, các núi băng càng to ra, hòa vào nhau và tạo ra nhiều khe nứt. Chúng tôi có một điều chắc chắn, mặt băng dâng lên này của nhánh nam là nguyên nhân của hiện tượng hồ thủng duy nhất trên thế giới. Không có sự bất thường này sẽ chẳng có chiếc hồ. Trong một thế kỷ, hồ Mobacher dịch chuyển từ 2 đến 3 km đến hạ lưu. Từ nay rào cản băng giá rất gần chỗ giao nhau của hai nhánh sông. Và có lẽ hồ sẽ biến mất trong một tương lai khá gần. Ngày 3 tháng 8 năm 2004, kết thúc cuộc thám hiểm tạm thời, chiếc hồ vẫn đầy nước. Tôi quyết định ở lại một mình cho đến lúc hồ cạn nước. Không phải tại trại Ba Sa, nơi khó quan sát, mà trong thung lũng cách 30 km về phía dưới, nơi hiện tượng dâng nước sẽ rất ngoạn mục. Ngày 5 tháng 8 năm 2004, Tatiana chia sẻ với tôi nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc hồ bắt đầu rút nước. Những điểm nước mới xuất hiện trong lòng sông, lưu lượng sông băng Initex tăng dần. Cuối cùng, để giải được bí ẩn hồ thủng Mobacher, có lẽ chúng ta phải chờ vài năm nữa. Theo VN Express. Sóng lừng những điều chưa biết. Có hai loại sóng cực kỳ đáng sợ đối với những người đi biển, sóng thần và sóng lừng. Sóng thần là hệ quả của hoạt động mãn kiến tạo vỏ trái đất và đã được nghiên cứu khá kỹ, nhưng sóng lừng cho đến nay vẫn là hiện tượng gây nhiều tranh cãi. Từ giữa mặt biển phẳng lặng, bất ngờ dựng lên một bức tường nước khổng lồ, đổ sụp xuống và tan biến. Đó là chân dung sơ bộ nhất về một cơn sóng lừng. Hai thủy thủ chiếc tàu dầu khổng lồ Esso Languedoc mang quốc tịch Panama đã bỏ mạng vì sóng lừng ở vùng biển thuộc Ấn Độ Dương gần Nam Phi. Theo lời kể của thuyền phó Philip Lijour, lúc bấy giờ thời tiết tuy không tốt, song chưa thể gọi là biến động. Bất ngờ từ mặt biển cách mạng tàu bên phải vài chục mét, một bức tường bằng nước dài hàng nghìn mét đột ngột dựng lên, chồm tới với cái lưỡi xoắn cuộn trên đầu. Càng băng qua con tàu, chạy tiếp rồi đổ ụp xuống cách mạn trái tàu vài trăm mét. Buồng chỉ huy cao ngất nghỉu, cả ngọn anten là khoảng 30 mét tính từ mặt nước, vậy mà tất cả đều chìm ngập trong nước khi con sóng lướt qua. Sau phút kinh hoàng, người ta thấy thiếu hai trong số các thủy thủ bây giờ đang làm việc trên bon. Họ đã bị lũ nước cuốn và nhận chìm xuống đáy biển khi nó đổ sụp xuống. Tàu Esso Languedoc vẫn còn may mắn vì sóng lừng chỉ lướt qua. Năm 1980, trong vùng biển Nhật Bản, chiếc tàu chở hàng Derbyshire của Anh đã bị một cơn sóng lừng đổ ụp lên đầu và nhấn chìm ngay tức khắc. Toàn bộ thủy thủ đoàn 44 người bỏ xác nơi đáy biển. Theo số liệu thống kê mới đây của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ESA, trong hai thập niên gần đây nhất, có khoảng 200 chiếc tàu biển bị sóng lừng làm đắm. Trong đó có 22 con tàu khổng lồ được mệnh danh là không thể đánh chìm. Tổng cộng hơn 600 người thiệt mạng. Còn theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Hàng hải Đức, thì trên khắp các đại dương, mỗi tuần có ít nhất 2 con tàu bị sóng lừng làm hư hại hoặc gây thiệt hại về người. Từ đâu có sóng lừng? Gió tạo nên sóng và chiều cao của sóng phụ thuộc vào sức gió, thời gian thổi của gió và diện tích mặt nước mà gió thổi qua. Giả sử một cơn bão có gió cấp 12, khá hiếm, lướt qua từ eo biển Trung Mỹ, băng qua bề mặt Thái Bình Dương, đến vùng biển Đông của Việt Nam, vượt quãng đường xấp xỉ 18.000 km, thì sau một giờ di chuyển, nó tạo được những con sóng có độ cao trung bình 4,2 mét. Theo các tính toán, sau một ngày đêm, sóng do cơn bão này tạo ra sẽ cao trung bình 14,1 mét. Sau một tuần, sóng đạt 20,7 mét, nhưng rồi dừng ở đó không thể cao hơn được nữa, do nhiều yếu tố cản trở, trong đó quan trọng nhất là trọng lực. Vậy, từ đâu sinh ra những con sóng lừng cao hơn 25 mét? Lại càng khó hiểu khi sóng lừng cao trên 30 mét thường xuất hiện vào những lúc biển tốt, hoàn toàn không có gió lớn. Ngày 27 tháng 2 năm 2003, tàu PEM của Hải quân Nga đo được chiều cao của một con sóng lừng thuộc vào hàng kỷ lục 34 mét bằng chiều cao của tòa nhà 12 tầng. Các nhà khoa học còn cho rằng có thể có những con sóng lừng cao trên 50 mét dù cho đến nay chưa ai bắt gặp. Về lý thuyết, sóng lừng có thể xuất hiện trong lúc biển động và nếu một con sóng lừng trên 30 mét đội trên đầu mình một con sóng 20 mét do gió tạo ra thì chiều cao tổng cộng rõ ràng trên 50 mét. Xác suất xảy ra điều này là rất thấp, song không phải là bằng không. Năm 1995, trên vùng biển Bắc của Nga, trong một cơn biển động, sóng đã quét sạch mọi thứ trên một giàn khoan dầu của hãng Steton mà lúc bình thường nó cao 41 mét so với mặt biển. Người ta nghi đây là loại sóng mẹ, con như đã nói ở trên. Trong khuôn khổ chương trình lớn Max Wave của cơ quan vũ trụ châu Âu có một dự án mang tên Wave Atlas, tức là bản đồ sóng, với nhiệm vụ phát hiện hoặc dự báo về sóng lừng nhằm cảnh báo cho tàu thuyền trên các hải trình quan trọng. Các nhà khoa học thực hiện dự án này không thể nào lý giải nổi hiện tượng sóng lừng xuất hiện đơn lẻ, nhưng cũng có thể xuất hiện thành cặp, thậm chí thành bộ 3, bộ 4, bộ 5 song song nhau. Lại nữa, sóng lừng có thể bất ngờ nhô lên, đứng nghễu nghện vài phút rồi đổ sụp xuống, tan biến không để lại dấu vết, nhưng cũng có thể lừng lững, tiến bước vượt hàng nghìn km như bức tường nước di động, thậm chí cả trong trường hợp xuất hiện thành bộ 3, bộ 4. Tất nhiên cần có một lực tác động tức thời dâng nước lên cao thành sóng lừng, nhưng lực nào giữ cho sóng chắc chân trên đường hành quân nghìn dặm? Sóng lừng quả là một thứ hạt dẻ khó nhằn đối với các nhà nghiên cứu vì chúng không phụ thuộc bất cứ quy luật tự nhiên hay nguyên tắc vật lý nào cả. Trên quan điểm toán học, một số người cho rằng sóng lừng là tích hợp của nhiều con sóng nhỏ, song xem ra thuyết này không vững. Vì khi có sóng lừng xuất hiện ngay trong điều kiện trời yên biển lặng. Trên quan điểm hải dương học, số khác lại cho rằng ở những nơi mà gió đang thổi ngược chiều, cản trở dòng hải lưu bỗng yếu đi, dòng chảy đột ngột tăng tốc, phần nước chảy nhanh ở đằng sau va chạm với khối nước chảy chậm ở phía trước, gây ra hiện tượng sóng lừng. Thuyết này tuy có vẻ có lý, song lại không thể áp dụng để lý giải sóng lừng vùng biển Bắc, nơi không hề có dòng hải lưu nào cả. Một số khác nữa, vận dụng kiến thức vật lý địa cầu, cho rằng ở một số nơi trên trái đất, đặc biệt trên các đại dương, có những điểm mà trọng lực có những biến thiên nhất định. Nếu ở đó lực hút của trái đất cao hơn mức bình thường, thì sẽ tạo ra vùng lõm trên mặt biển, trường hợp ngược lại tạo vùng lồi. Trên thực tế, các nhà du hành vũ trụ quả có quan sát được những vùng lồi hoặc lõm như thế trên bề mặt các đại dương. Dưới tác động của lực quay trái đất, kết hợp nhiều yếu tố khác, ven rìa các vùng lồi lõm này rất có thể xuất hiện sóng lừng. Nhưng điều lạ là sóng lừng vẫn thường xuất hiện ngay cả ở những nơi mà lực hút trái đất tỏ ra bình thường và trên mặt biển chẳng có vùng lồi hay lõm nào cả. Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Qua hoạt động thực tiễn, các chuyên gia thuộc dự án Wave Atlas khẳng định không thể dự báo sóng lừng cả về thời gian lẫn địa điểm. Họ chỉ có thể đưa ra những lời khuyên. Các nhà khai thác dầu nên nâng chiều cao giàn khoan lên tối thiểu 20%. Các chủ tàu biển, ngoài việc chớ quên mua bảo hiểm, nên gia cố mạn và boong tàu, tăng khả năng chống chịu nếu chẳng may bị sóng lừng ập xuống. Còn khách du lịch đường biển thì chỉ có cách phó mặc cho sự may rủi mà thôi. Bản năng thần giao cách cảm kỳ diệu ở chim Iceland. Hiếm khi nhìn thấy nhau, trải qua mùa đông ở cách nhau vạn dặm và không liên lạc với nhau trong một thời gian dài, nhưng các đôi uyên ương của một loài chim di trú Iceland lại biết chính xác thời điểm trở về quê nhà để giao phối. Những đôi chim Godwife đuôi đen bằng cách nào đó đã cố gắng để phối hợp hành trình của chúng. Từ những vùng đất xa xôi cách nhau đến 1.000 km trở về vùng đất Iceland sinh sản chỉ cách nhau có 3 ngày. Jill Gill thuộc Đại học East nói, khi một cặp uyên ương trống mái trở về lãnh địa làm tổ của chúng trong mùa xuân, chúng làm điều đó với sự đồng điệu đáng kinh ngạc và chúng tôi sửng sốt vì điều đó. Thông thường, con trống và con mái của các loài chim di trú ở bên nhau trong suốt mùa đông và cùng trở về nơi sinh sản của chúng. Gill nói, nhưng ở loài chim đặc biệt này, con trống và con mái bay tới những vùng đất hoàn toàn cách biệt, thường là các nước khác nhau. Vì thế, chúng bị xa nhau trong mùa đông tới cả nghìn dặm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, chúng lại trở về quê hương hầu như đồng thời, chỉ cách nhau 2-3 ngày. Mất khoảng một tháng để toàn thể dân cư của chim Godwife về đến Iceland từ những điểm trú đông rải rác trên khắp châu Âu. Các đôi bố trí thời gian với độ chính xác không ngờ. Nhưng nếu một trong số chúng trở về không đúng lúc, bạn đời của nó sẽ cặp bồ với con khác. Chúng tôi đã phát hiện hai trường hợp ly dị. Trong cả hai trường hợp, con mái đều quay về trước con trống. Gill kể, mệt mỏi vì phải chờ đợi, hai nàng đã tái giá với những con trống khác. Điều khó hiểu với các nhà nghiên cứu là bằng cách nào chúng làm điều đó với độ chuẩn xác như vậy. Gill nói, chúng không gặp gỡ nhau trong suốt mùa đông và không gặp nhau trong hành trình. Lần duy nhất chúng nhìn thấy nhau là khi trở về cố hương. Điều chúng tôi nghi ngờ là những gì quan sát được ở loài Godwife cũng đúng với nhiều loài khác. Đồng hồ gạch đếm ngược thời gian. Tại một vùng hẻo lánh ở Uzbekistan, có một công trình kiến trúc cổ được dân địa phương gọi là đồng hồ trần thế. Công trình này được xây lên chỉ để thành hoang phế vì mỗi năm lại bị rơi mất một viên gạch, mà theo người dân ở đó, khi viên gạch cuối cùng rơi khỏi bức tường, thì đó cũng chính là ngày tận thế. Người xưa khi xây dựng công trình này hẳn cho rằng cuộc sống trần gian không trường tồn vĩnh cửu. Ở phương Tây, không ít nhà tiên tri đã đưa ra những câu sấm về ngày tận thế, nhưng rất mơ hồ, khiến hậu bối phải đau đầu, giải mã với những kết quả khác nhau một trời một vực. Còn nơi đây, ngày cuối cùng của cuộc sống trần gian dường như đã được những người xây dựng công trình biết chắc vì số lượng gạch là hữu hạn. Nói đến đồng hồ, con người hiện đại thường liên tưởng đến mặt số, kim giờ, kim phút. Nhưng đối với những người phương Đông cổ, thời gian không chạy mà trôi và được tính không phải bằng giờ, phút, giây mà bằng thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ. Thời gian dường như không quan trọng bằng thời thế. Vì vậy, đồng hồ trần thế ở làng Guarkala thuộc vùng Kunduz của Uzbekistan là một tòa lâu đài khá lớn. Thuở ban đầu mà mỗi năm từ trong tường rơi ra một viên gạch. Quá trình đếm ngược thời gian này diễn ra từ bao giờ không ai biết, nhưng số gạch còn lại có thể tính được với một kết quả gần đúng. Phải chăng tác giả công trình đã dự đoán chính xác ngày tận thế, thể hiện qua số lượng gạch xây tường? Lại còn một điều gây thắc mắc, cơ chế nào khiến hàng năm vào một ngày đẹp trời nào đó đúng một viên gạch tự rơi khỏi bức tường, mà không do bất cứ một lực tác động nào từ bên ngoài. Người hiện đại hẳn không mấy ai tin kiểu đếm ngược thời gian kỳ quặc này, song họ cũng không dám kiểm tra nó. Ngay cả giới trí thức, khoa học địa phương cũng tỏ ra sùng kính tòa đồng hồ gạch. Tương truyền đây là lăng mộ của Tamerlan, thủ lĩnh của một bộ lạc hùng mạnh từng tồn tại ở vùng này từ thời cổ xưa. Lúc lâm chung, ông có lời nguyền sẽ hủy diệt cuộc sống của loài người nếu có kẻ nào động đến nơi yên nghỉ vĩnh hằng của ông. Người ta còn liên hệ tới một sự kiện lịch sử. Ngày 20 tháng 6 năm 1941, các nhà khảo cổ Xô Viết khai quật hầm mộ của Amir Temur. Một vị tướng lỗi lạc của Uzbekistan thời trung đại cũng có lời nguyện tương tự. Và chỉ vài giờ sau, phát xít Đức tấn công Liên Xô, gây ra cái chết cho 20 triệu người nước này qua 4 năm chiến tranh khốc liệt. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau sự việc đó, không ai dám động đến nơi yên nghỉ của Tamerlan. Nhờ những nỗ lực của cán bộ văn hóa địa phương, công trình này đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Du khách cứ việc đến tham quan, chiêm ngưỡng. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám thủ lấy một viên gạch về làm kỷ niệm như thường thấy ở các nơi khác. Những dữ kiện làm rối thêm câu chuyện. Vùng đất nơi tọa lạc đồng hồ Trần Thế cũng có những điểm khác thường. Ở ngoài ô thành phố Nukus, không xa tòa đồng hồ gạch, có một quần thể lịch sử khảo cổ mang tên Miz Dakhan. Đó là một nghĩa địa cổ rộng khoảng 1 km vuông trên 2.000 năm tuổi. Theo các nhà sử học, đó là một trong những nghĩa địa cổ nhất trên toàn châu Á. Các sử liệu cho biết, ngay trên mảnh đất của nghĩa địa này, thời cổ đại từng tồn tại một tòa thành lớn. Không ai biết tên gọi nguyên thủy của tòa thành, nhưng từ khi đạo Islam được truyền bá tới đây, thành được gọi tên Guiakala, tức là thành phố của những người không tin vào Thượng Đế. Những người không tin vào Thượng Đế ấy là ai? Các nhà khoa học Uzbekistan cho rằng đó là những môn đồ của Zoroastrianism, đạo thờ thần lửa, và chính từ nơi đây, đạo này lan truyền tới nhiều nơi trên thế giới. Lại có một truyền thuyết dân gian địa phương cho rằng Gai-o-mat, ông tổ của loài người và cũng là tổ sư của đạo thờ thần lửa, được chôn cất đúng ngay nơi bây giờ là tòa đồng hồ Trần Thế. Nhưng truyền thuyết không cho biết vị sư tổ này có lời nguyện ghê gớm gì như Tamerlan, tướng quân hay không. Tòa đồng hồ gạch đã thu hút rất nhiều khách hành hương đủ mọi tôn giáo. Dù thuộc tôn giáo nào, họ đến đây không chỉ được thấy tận mắt chiếc đồng hồ Trần Thế, mà còn vì một đức tin mãnh liệt. Xếp 7 viên gạch rời thành một chồng và ước nguyện điều gì thì điều đó chắc chắn thành hiện thực. Ngày nay xung quanh tòa đồng hồ vẫn còn vô số những chồng gạch 7 viên của khách thập phương. Những người đến sau có thể phá những chồng gạch của người đến trước để chồng gạch của mình lên mà không bị ngăn cấm hay phản đối. Tại sao chồng gạch ước nguyện gồm 7 viên mà không phải là con số nào khác? Vấn đề là khu nhà nguyện cho khách hành hương ở gần đấy có đúng 7 ngọn chóp tròn. Khu nhà nguyện này mang tên Samun Nabi, một vị thánh được sùng bái ở vùng Trung Á. 7 ngọn chóp tượng trưng cho 7 người con gái của ông. Tương truyền, Samun Nabi còn là một nhà phù thủy linh nghiệm. Nhiều người trong cơn khốn cùng đã tìm đến ông nhờ cứu giúp. Những người được giúp đỡ đã đến xếp 7 viên gạch để tạ ơn ông. Từ đó lại có giả thuyết rằng tòa lâu đài đồng hồ gạch chính là nơi chôn cất vị thánh này. Giả thuyết càng được củng cố bởi sự kiện sau đây. Cổ quan tài đá dài 25 mét trong khu nhà nguyện vốn được cho là quan thi hài Samun Nabi. Nhưng cách đây không lâu, khi các nhà nghiên cứu quyết định mở nắp thì phát hiện ra rằng đó chỉ là cổ quan tài rỗng. Đào sâu xuống bên dưới, họ quả có phát hiện thấy một vài mảnh vụn xương người đã phân hủy gần hết. Nhưng các phân tích bằng máy lại cho kết quả rằng đó là một phụ nữ độ tuổi 30-35 được chôn cất từ thế kỷ 14. Tóm lại, càng nhiều dữ kiện, câu chuyện càng thêm rắc rối. Nhưng các dữ kiện không chỉ có thế. Ở gần khu đồng hồ gạch còn có quả đồi Jomat Kastrap, cũng được coi là một chốn linh thiêng. Cứ 10 ngày một lần, những người phụ nữ muốn sinh con kéo đến đây cầu khấn. Thủ tục bắt buộc là sau khi khấn nguyện từ đỉnh đồi, khổ chủ phải lăn đúng 7 vòng xuống bên dưới. Các nhà nghiên cứu cho rằng giữa ngọn đồi này và tòa đồng hồ gạch có một mối liên hệ huyền bí nào đó. Điều lo ngại dành cho tương lai. Trở lại với tòa đồng hồ gạch, giả sử đó thật sự là phương tiện đếm ngược thời gian của Trần Thế, việc tính xem thời gian đó còn bao lâu cũng chẳng khó khăn gì. Một người bình thường cũng có thể thực hiện việc đó với sai số chỉ đến hàng chục. Nhưng thật lạ là cho đến nay vẫn không một ai bắt tay tính đếm. Đặc biệt, chẳng ai có thể khẳng định các viên gạch rời tường chính xác vào thời gian nào trong năm. Và và viên gạch nào sẽ rụng vào năm tới. Theo tính toán chung, cho đến thời điểm hiện nay, tòa lâu đài đã bị hủy hoại hay tự hủy hoại khoảng 35-40% phần chóp tròn, hình củ hành và phần lớn bức tường phía Bắc đã không còn nữa. Bức tường phía Tây tuy còn một vết nứt khá lớn, song trông còn khá vững chắc. Hai bức tường phía Nam và Đông, theo đánh giá của các chuyên gia, có thể bền vững muôn đời nếu gạch không bị rụng từng viên một bởi một lực tác động vô hình nào đó. Lại giả sử tòa đồng hồ gạch này đã tồn tại 2.000 năm, không thể ít hơn, thì sự tự hủy hoại của nó còn kéo dài 3.000 đến 4.000 năm nữa. Chuyện của vài nghìn năm sau chưa phải là nỗi lo cấp bách của chúng ta ngày nay, nhưng rồi cũng đến ngày viên gạch cuối cùng rơi xuống. Lúc đó, cháu chắc chúng ta sẽ cười thầm về sự ấu trĩ của tổ tiên, hay chẳng còn cơ hội nào để cười hoặc khóc. Bí ẩn của những bức chân dung sát nhân. Vợ của Rubens, người đẹp Isabella, vốn là người mẫu trong hầu hết các tác phẩm của ông, đã qua đời năm 35 tuổi. Nữ công tước Alba, người mẫu cho bức tranh Maha của Goya, đã chết sau khi bức chân dung đầu tiên được hoàn thành 3 năm. Danh họa vĩ đại Picasso có hai người vợ, người mẫu cho ông thì đều tự tử. Các nhà khoa học cho rằng giữa hình ảnh một con người và số phận tiếp theo của người đó có sự liên quan thần bí, thậm chí là cái chết. Lịch sử của các họa sĩ vĩ đại đã chứng tỏ điều đó. Trong giới hội họa có vô số truyền thuyết về các bức chân dung của những họa sĩ nổi tiếng đã đem đến cái chết. Vào năm 30 tuổi, vợ của Rembrandt là Saskia chết vì ho lao. Danh họa Hà Lan vĩ đại này đã thể hiện cô trong các bức tranh Danae và Flora. Ba đứa con của ông được người cha vẽ nhiều đã chết khi còn nhỏ. Người con duy nhất còn lại, Titus, cũng qua đời khi mới 27 tuổi. Đối với những người quen, Ilya Repin nổi tiếng là nhà tiên tri đen. Ông kết thúc bức chân dung nhà phẫu thuật Pirogov và nhạc sĩ Mosonsky đúng vào ngày họ qua đời. Nhà văn Vevolod Gashin, mà từ mẫu người này ông vẽ ra Sa Hoàng trong bức Ivan Gronin giết con trai mình, chẳng bao lâu đã chết sau khi nhảy từ cầu thang xuống. Thủ tướng Stolypin bị bắn chết ngay sau khi Repin đặt nét vẽ cuối cùng. Người vợ trẻ của Repin không lâu sau khi bước vào tác phẩm của chồng cũng chết vì ho lao. Bà Tatiana Lukevich, nhân viên khoa học chính của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Tretiakov, giải thích rằng tất cả những sự kiện lạ lùng đó chỉ là sự trùng hợp. Mosonsky được Repin vẽ khi ở tình trạng sắp chết, còn Pirogov khi đó đã 71 tuổi. Gashin là người không ổn định về tâm thần. Trước Repin, Stolypin đã được Surikov và các họa sĩ Pháp vẽ, nhưng tại sao khi đó ông không chết? Ngoài ra vào thời gian đó rất nhiều người chết vì ho lao. Những đứa con của Rembrandt bị chết vì mẹ của chúng là một phụ nữ rất ốm yếu. Song những điều bí ẩn không dừng lại ở đó. Tại Moscow, người ta đồn đại nhiều về cái chết của con gái Alexander Shilov và vợ của Ilya Krasunov. Shilov vẽ cô con gái đẹp Misha của mình nhiều lần và cô bé qua đời ở tuổi 16. Vợ của họa sĩ Krasunov là Nina Vinogradova thì tự tử trong hoàn cảnh rất lạ lùng. Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Nga, ông Eduard Brobisky, bảo vệ đồng nghiệp bằng lập luận rằng khi vẽ con gái, Shilov đã không biết con gái mình bị ung thư. Còn Krasunov chỉ vẽ duy nhất một bức hình chân dung của vợ. Eduard Brobisky cũng cho rằng cái chết của bà Nina rất rắc rối. Bà bị ung thư vòm họng và vì đau đớn nên có lẽ bà đã mất minh mẫn, dẫn đến việc tự tử. Mặc dù bác bỏ truyền thuyết cổ xưa, các chuyên gia đáng kính cũng phải thừa nhận rằng quả thực tồn tại bí ẩn xung quanh vấn đề này. Bà Tatiana Lukevich đưa ra những ví dụ. Người mẫu nổi tiếng của họa sĩ Vladimir Lukic Borov Vygotsky là Lopukhina đã chết 3 năm sau khi bức chân dung hoàn thành mà không có nguyên nhân. Số phận tương tự cũng đến với cậu bé Vasya, người mẫu cho bức tranh bộ ba của Petrov. Mẹ của cậu như đã linh cảm thấy gì đó, bà cấm cậu bé làm mẫu cho họa sĩ vì sợ con mình sẽ chết. Còn Eduard Probisky, sau khi kể về bi kịch trong gia đình Shilov và Glazunov, đã công nhận là có một chuyện khó giải thích xảy ra với chính mình. Nhiều năm trước, tôi vẽ một bức tranh kép với hình Vysotsky, nam ca sĩ nổi tiếng thời Liên Xô cũ, và nhà thơ vĩ đại Pushkin. Vysotsky trong trang phục nhà thơ, còn Pushkin mặc đồ jean. Hai tuần sau, Vysotsky qua đời, các đồng nghiệp nói với tôi rằng bút vẽ tôi đã truyền năng lượng của nhà thơ quá cố sang Vysotsky và điều ấy đã đưa anh ta tới chỗ kết thúc cuộc đời. Giải thích cho hiện tượng này, Eduard Probisky cho rằng một số họa sĩ có linh cảm của bác sĩ chẩn đoán. Khi vẽ một khuôn mặt, thậm chí không suy tính gì, anh ta cảm thấy có một căn bệnh nghiêm trọng đang tới gần. Và đây là một trường hợp như thế. Huân tước Anh Mangrove một lần đến gặp họa sĩ Gilbert Stewart, tác giả bức chân dung nổi tiếng vẽ George Washington, đặt vẽ chân dung anh trai mình là tướng Phillips. Khi đến lấy bức tranh, Mangrove nhận thấy chân dung không giống thật và điều đó đã gây ra một ấn tượng khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, người ta biết rằng tướng Phillips đột ngột mất trí. Chuyên gia khoa học của Viện Bảo tàng Hermitage ở St. Petersburg, giáo sư Boris Shapunov, lại có cách giải thích khác. Khi vẽ chân dung, người họa sĩ như xâm nhập vào thế giới nội tâm của người mẫu. Họa sĩ càng tài hoa, càng đưa vào tác phẩm nhiều năng lượng của mình ở dạng tốt hay xấu. Có thể nhận thấy sự định hướng của năng lượng theo cách người họa sĩ tạo các sắc màu trên tranh. Khi họa sĩ ở tâm trạng yên tĩnh, các vệt màu của người đó đều đặn và ngay ngắn. Nhưng khi bức chân dung được vẽ trong trạng thái thần kinh bị kích thích, buồn bã hay căng thẳng, thì các nét vẽ bắt đầu đung đưa. Điều đó không thấy rõ bằng mắt thường mà chỉ hiện ra khi được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng não người tiếp nhận những chỗ không bằng phẳng này ở mức độ vô thức, nó tạo ra tác động giống như kiểu thôi miên, hướng tới việc loại bỏ người được vẽ. Tất nhiên, bạn có thể phản bác, biết bao họa sĩ không nổi tiếng hàng ngày vẫn vẽ ra các bức chân dung mà chẳng có hậu quả bi thảm nào. Nhưng có thể các thiên tài có khả năng thần giao cách cảm nào đó. Bí mật những ngôi nhà ma. Những bóng ma là kết quả của trí tưởng tượng của chúng ta, hay xuất phát từ những nguyên nhân có thực, từ cảm giác kỳ lạ về sự hiện hữu của một linh hồn. Tất cả bắt đầu cách đây 3 năm. Richard Wiseman nhận được giấy phép tiến hành các thí nghiệm tại 2 trong số các địa điểm bị ma ám nổi tiếng thế giới: cung điện Hampton Court gần London và cây cầu Nam Edinburgh xứ Scotland. Địa điểm đầu tiên, nơi ở cũ của hoàng đế Henry VIII, theo nhiều lời đồn đại, thường xuất hiện bóng ma của Hoàng hậu thứ năm, người đã bị kết án tử hình vào thế kỷ thứ 17 vì tội ngoại tình. Còn về địa điểm thứ hai, dưới vòm cầu, nơi có hàng trăm xác chết, nạn nhân của bệnh dịch hạch vào thế kỷ 17, bị lãng quên sau đó, những địa điểm này được mở cửa lại vào năm 1996. Kể từ đó, bóng ma bắt đầu lãng vãng. Richard Wiseman đã chọn ra 700 người tình nguyện tham gia quá trình nghiên cứu. Với một bộ câu hỏi trong tay, họ được đưa vào những địa điểm ma với nhiệm vụ ghi lại tất cả những gì khác thường trong mỗi một gian phòng. Kết quả là một nửa số người tình nguyện có ít nhất một lần gặp cảm xúc kỳ quặc. Thậm chí, cảm giác về những sự hiện hình không thể giải thích mà họ cho rằng thực sự là những bóng ma. Sự trùng hợp gây bối rối. Tất nhiên, tất cả tình nguyện viên đều biết rõ những gì họ sắp trải qua nên có thể thần hồn nát thần tính. Nhưng tại sao lại chỉ ở các gian phòng nổi tiếng ma ám? Để khám phá bí ẩn này, Richard Wiseman và nhóm của ông đã xem xét tỉ mỉ một vài địa điểm nhiều ma nhất và một vài khu vực bình thường. Họ đã sử dụng những từ kế siêu chính xác để đo từ trường, thiết bị kiểm tra sự di chuyển của không khí và máy đo cường độ ánh sáng. Những kẻ săn ma cũng nghiên cứu ở các lối đi khác nhau của các đường quanh và ở các độ cao khác nhau. Kết quả đầu tiên, trong những gian phòng bình thường ở Hampton Court, từ trường gần như tương đương với từ trường của trái đất. 50 microtesla. Nhưng trong các gian phòng có ma, máy đo ghi nhận có những thay đổi đột ngột về từ trường, dao động một vài phần 10 microtesla trong vài phút. Những biến đổi này có thể liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng trong lâu đài. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng từ trường có thể gây ra đau đầu, hoa mắt và những rối loạn nhỏ. Nhưng để đạt đến điều đó, cần phải đạt đến con số 60.000 microtesla. Giả thuyết từ trường của Richard Wiseman dường như không đi đúng hướng. Vì lẽ rằng tại địa điểm thứ hai, cây cầu Edinburgh, người ta không đo được bất kỳ một thay đổi nào của từ trường. Thường ở những khúc quanh tối nhất, lớn nhất và có trần cao nhất thì những cảm giác kỳ lạ xuất hiện nhiều nhất. Richard Wiseman bình luận, có thể đó là những khu vực mà người ta cảm thấy nhỏ bé và vô nghĩa, nơi mà trò chơi của bóng tối phát huy nhiều nhất. Tóm lại, một gian phòng sầu thảm rất thuận lợi cho sự xuất hiện của bóng ma. Tuy nhiên, đây chưa phải là một kết luận khoa học, vì vậy những bí ẩn về ngôi nhà ma chắc còn lâu mới sáng tỏ.